từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 353, các ngươi là yếu nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Môn đời sinh tử môn đã thông quan, Lục Thần rốt cục có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Đúng rồi, Lục Di nói trái đất các người chơi tới, cũng là thời điểm đi xem bọn họ một chút, dù sao đều là đồng hương. Lục Thần ra khỏi phó bản, mở bản đồ kiểm tra. Hình như là ở Niết Nguyên thôn Nam Diện, Cửu Dực, Lục Thần gọi ra Cửu Dực, nhảy lên, đi, đi xem đám kia lão bằng hữu. Trái đất ngoài thôn, lúc này cảnh tượng chỉ có thể dùng thảm liệt để hình dung. Đối mặt mấy vạn siêu cấp cao thủ đại quân, trái đất các người chơi ra sức chống lại, nhưng thực lực cách quá xa, chỉ có thể dựa vào nhân số chống đỡ phòng tuyến. Các huynh đệ, cho ta xong, giết một cái ít nhất có thể sờ 4-5 kim, đây chính là phát tài tốt cơ hội. Các ngươi đến cùng tại sao muốn cướp đoạt chúng ta trái đất thôn? Giết chúng ta những thứ này tân nhân có ý tư sao? Vì sao, nói thiệt cho các ngươi biết, kỳ thực chúng ta căn bản cũng không cần lý do, cá lớn nuốt cá bé chính là chỗ này lý do duy nhất. Trái đất bên này tam đại đỉnh cấp đoàn đội ra sức chém giết, nhưng làm gì được, bọn họ trang bị đẳng cấp vẫn là quá kém, cùng đối phương vừa chạm mặt trong nháy mắt tan tác. Còn muốn chống lại, các ngươi những thứ này người chơi ở trong mắt chúng ta chính là rác rưởi. Chúng ta nơi này mỗi người, có thể đều là qua thiên vực boss, đặt ở các ngươi nơi đây đều là các ngươi chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Xa xa tổng bộ chỉ huy các quốc gia người phụ trách chứng kiến thảm thiết chiến đấu, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn họ quá mạnh mẽ, coi như ngăn trở cái này một lớp, chúng ta tổn thất cũng sẽ phi thường to lớn. Cứ nhiên đều là qua thiên vực boss cường giả siêu cấp, nếu như là thực sự, như vậy thì coi là vô danh tới, chỉ sợ cũng không cách nào xoay càn khôn. Bất kể, hôm nay là vì trái đất tôn nghiêm mà chiến, cái này một lớp chúng ta vẫn là có thể ngăn trở. Quảng cáo. Chém giết rằng co chọn 40 phút, trái đất người chơi rốt cục đánh lùi đối phương tiến công. Nhưng mà, lần này thắng lợi phía sau, mọi người lại không có bất kỳ vui sướng. Trái đất người chơi thây phơi khắp nơi, làm chiến đấu chủ lực công hội trong liên minh rất nhiều người chơi đều chết hết không chỉ một lần. Rất nhiều cực phẩm trang bị cũng bị đám người kia đoạt đi rồi. Lý Mộc Hoa chạy về bộ chỉ huy. Báo cáo thủ, báo cáo đoàn trưởng, chúng ta lần này tước được đối phương 18 trang bị, trong đó bao quát 5 món ám kim cùng 13 món tranh trang bị. Chúng ta bên này, tổn thất 47 món mạnh mẽ 5 thần vũ trang bị, còn lại trang bị tổn thất 3 lô tài liệu tổn thất. Vô số kể, Tiết Huyết Trường Thành gật đầu, thần sắc trầm trọng, chiến lợi phẩm quá ít, đám người kia không có máu, rất nhiều người có thể thong dong lui lại, chân chính bị đánh chết vẫn là số ít, nhưng là bọn họ bên này, căn bản cũng không có thể lui, cho dù là treo cũng phải chống đi tới. Kết quả tuy là bọn họ thắng, nhưng nhìn thua thiệt lớn. Làm cho đại gia nghỉ ngơi một chút, chúng ta dành thời gian đem trang bị phân phát. Đỉnh cấp trang bị như trước phân cho một đoàn, còn như tổn thất nghiêm trọng còn lại người chơi, tạm thời trước nhớ kỹ, chờ sau này bồi thường. A, những người phụ trách này đi ra lâm thời hội nghị sở, chứng kiến chung quanh người chơi bất đắc dĩ kiểm kê cùng với chính mình tổn thất. Ai, lão tử mạnh mẽ ngũ thần võ thương rớt còn rớt thật nhiều để dành tới tài liệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có biện pháp, hiện tại cũng không thể làm cho những thường dân kia người chơi xung phong hãm trận. A, bọn họ đi, hoàn toàn không tính là chiến lực. Lúc này chỉ có chúng ta lên, tổn thất liền tổn thất. A, ở nhị trọng thiên, hiện tại chúng ta toàn cầu người chơi muốn liên hợp lại đối kháng nhiều cường giả như vậy, không thể lại tính toán những thứ này. Đúng vào lúc này, từ phía sau chạy tới 40, 50 người, bọn họ đều là cửu thiên bên trong bình dân người chơi đại biểu. Một vị người da đen lão giả đối với chu vi chức nghiệp người chơi kêu gọi. Xin hỏi ai có thể dẫn chúng ta tìm đến bây giờ quan chỉ huy? Lý Mộc Hoa nhíu mày, đi tới. Lão nhân gia, ta là hạ quốc quân đội, các ngươi tìm quan chỉ huy có chuyện gì sao? Thật tốt quá, những người này kích động nói. Là như vậy, bây giờ đối với khiêng ngoại tinh cường giả chủ yếu là dựa vào các ngươi, nhưng chúng ta đều biết chúng ta thực lực cùng ngoại tinh nhân kém quá xa, vừa rồi một ỷ vào các ngươi tổn thất nhất định rất nghiêm trọng. Chúng ta những dân nghèo này người chơi tuy là kỹ thuật không được, cũng không có gì đặc biệt tốt trang bị, thế nhưng chơi cửu thiên lâu như vậy cũng ít nhiều có chút tích lũy. Đúng vậy à, chúng ta có đan dược còn có hơn 1.000 món thần vũ trang bị, đều là đại gia quyên hiến cho chúng ta, muốn đem những trang bị này cho các ngươi. Lý Mộc Hoa đột nhiên có chút cảm động, cho dù là một tháng gấp đôi, cả nhiều nhất vẫn là chức nghiệp đoàn đội, chân chính bình dân người chơi liền nhất hào boss đều làm khó dễ, căn bản chưa nói tới soát thần võ bộ. Nhưng là, các ngươi muốn đánh nhau nhất kiện thần võ rất khó. Không sao, trang bị mà thôi, hiện tại chính là toàn dân giai binh thời điểm, nếu như cần chúng ta tùy thời chuẩn bị làm con cờ thí. Lão nhân kích động nói, Đúng vậy à tiểu tử, mang chúng ta đi gặp quan chỉ huy à, môi hở răng lạnh, các ngươi là vì toàn bộ trái đất người chơi chiến đấu, chúng ta cũng sẽ không trốn ở các ngươi phía sau không hề làm gì. Lại nói tiếp trái đất phục sáp nhập phía sau, kỳ thực nội đấu sẽ không đứt đoạn, bất quá cho tới bây giờ trái đất người chơi lại chưa từng có đoàn kết. Không có biên giới chi phân, không có ai chủng chi phân, không có nam nữ già trẻ chi phân, mọi người đều hy vọng có thể chiến thắng ngoại tinh cường giả. Tốt ta mang bọn ngươi đi. Rất nhanh, mới trang bị phân xuống, tam đại chủ lực đoàn trang bị chiếm được cực đại tiếp tế tiếp viện, sức chiến đấu có thể khôi phục. Nhưng mà đúng vào lúc này, phía trước trinh sát binh vội vã xông vào đại bản doanh. Không xong, phía trước phát hiện hơn triệu đại quân, đang hướng về chúng ta bên này, trong đó có một ít chính là nhóm đầu tiên đánh chúng ta những người đó. Cái gì, trên một triệu, điều đó không có khả năng, bọn họ không có khả năng nhanh như vậy tập kết nhiều người như vậy, quảng cáo. Có thể bọn họ đã sớm ở tập kết phía trước cái kia mấy vạn người chỉ là tới đi đầu. Đi, đi ra xem một chút, Mộc Hoa, làm cho tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu. Tiết huyết trường thành dưới tình thế cấp bách cương nhiên đều hô lên Lý Mộc Hoa tên thật. 10 phút sau, trái đất ngoài thôn đã tụ tập một chi trang bị sang trọng trăm vạn đại quân. Trái đất người chơi trận địa sẵn sàng đón quân địch tiết huyết trường thành ở vào phía sau mênh mông người chơi đại quân phía trước nhất. Địch nhân thủ lĩnh ID tên là Lôi Tinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn tiến lên một bước khẽ nâng lên cằm, khinh miệt nhìn trái đất người chơi đại quân cuối cùng đưa mắt rơi vào thiết huyết trường thành trên người. Xách xách xách nhiều như vậy dê đợi làm thịt a thực sự là nhìn đều sẽ làm cho người chảy nước miếng đâu. Thiết huyết trường thành cũng đi lên trước một bước, các ngươi tại sao phải châm đối với chúng ta trái đất thôn? Không phải nói 13 vạn thế giới mở ra nhị trọng thiên vực sao? Ta không tin mỗi cái tân nhân thôn đều có mấy triệu lão nhân chạy đi cướp đoạt. Lôi Tinh mỉm cười, người nói không sai thế nhưng ngươi không hiểu còn rất nhiều đâu, ta đây, để các ngươi chết được rõ ràng. Mỗi cái thế giới cửu thiên mở ra thời gian đều là giống nhau, khi có người thông quan thiên vực boss phía sau, cái thế giới này cửu thiên sẽ trước giờ mở ra nhị trọng thiên vực, nhưng trước đó, cửu thiên sẽ cho nhất trọng thiên người chơi mở ra gấp đôi thời gian. Duy ngã độc cuồng thông quan thiên vực boss thời gian, vừa lúc là cái này một nhóm bên trong cuối cùng một nhóm, cho nên các ngươi chỉ mở ra một tháng gấp đôi thời gian, nhìn từ điểm này, các ngươi thực lực tổng hợp là yếu nhất. Lôi Tinh mỉm cười, dưới tình huống bình thường, trước giờ tiến nhập nhị trọng thiên đoàn đội đều sẽ tiếp ứng thế giới của mình người chơi, nhưng là vừa rồi người của chúng ta đã xác định duy ngã độc cuồng không có tới bảo hộ các ngươi, giống như các ngươi loại này không có tiếp ứng nhân thế giới, thực lực bản thân lại yếu tự nhiên là dễ dàng nhất cướp đoạt. Đương nhiên, còn có một điểm cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất. Lôi Tinh ánh mắt dần dần âm lãnh đứng lên, chúng ta quá nhiều người muốn giết suy ngã độc cuồng, đối với chúng ta lại tìm không được hắn. Nếu như các ngươi nguyện ý giao ra cái tên kia có thể chúng ta biết mở một mặt lưới, bỏ qua cho bọn ngươi. Cách chương.